Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, trang 18. Rốt cuộc nói lên thực hổ thẹn. Trúc Huyền Nguyệt rốt cuộc cũng là có điểm không công bằng thủ đoạn, nàng cũng từ chuyện tranh bên trong đại khái hiểu biết một chút Huyết Hồng Tay tính cách, thân phận, còn có bối cảnh. Cuối cùng, Trúc Huyền Nguyệt đến ra tới kết luận, làm nàng cảm thấy người này có lẽ cùng đồn đãi chung có chút không giống nhau, bởi vì dựa theo chuyện tranh bên trong cốt truyện tới nói, gia hỏa này cũng cùng nàng ca giống nhau, là người tốt. Nói tóm lại, người tốt Huyết Hồng Tay về hưu. Tả Chu tiên sinh đang ở hưởng thụ hắn về hưu sinh hoạt ngày thứ ba, hắn tay trái bên cạnh túm cái kia là hắn nữ nhi. Chuyện tranh đối với Tả Chu miêu tả vẫn là rất nhiều, cho nên các độc giả cũng đều biết gia hỏa này có cái nữ nhi. Đồng dạng, hắn đã từng còn có cái cảm tình rất sâu thanh mai trúc mã. Chẳng qua, hắn thê tử ở 10 năm trước chết vào kia chàng sừng hươu chi chiến chung, năm đó kia chàng chiến tranh thật sự mang đi rất nhiều người, giống như là Trúc Huyền Nguyệt cha mẹ. Cho nên, nếu nói năm đó sừng hươu chi chiến chung có ai đánh nhất không muốn sống, như vậy trừ bỏ Vô Mặt ở ngoài, cũng chỉ có trước mắt cái này Huyết Hồng Tay. Kế hoạch xuống dưới, Huyết Hồng Tay cũng so Trúc Huyền Nguyệt lớn mười mấy tuổi. Bất quá, hắn thoạt nhìn đảo thật đúng là rất tuổi trẻ, đương Tả Chu tiên sinh ăn mặc thân 20 đồng tiền tả hữu bộ áo thun, túm hắn nữ nhi đứng ở cửa gặm kem thời điểm, phụ cận không ai nhận ra tới gia hỏa này chính là gần nhất về hưu Huyết Hồng Tay. Không ít người đều cảm thấy cái này tuổi trẻ đại thúc thoạt nhìn còn rất xoái, trên người còn có điểm mạc danh suy sút cảm giác. Hắn gặm kem đều có thể gặm ra một loại trải qua quá rất nhiều nam nhân hút thuốc cảm giác, kia mặt mày đều mang theo loại nói không rõ u buồn cảm. Có như vậy trong nháy mắt, Trúc Huyền Nguyệt đều đem trong tay hắn kem ống xem thành yên. Hắn phảng phất một ngụm cắn đi xuống, liền phải bắt đầu nói lên từ trước, nhưng là lời nói lại nói trở về. Gia hỏa này giống như không hút thuốc lá tới, loại này lại tang lại xoáy cảm giác rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì cái gì gặm cái kem đều có thể gặm như vậy có chuyện xưa cảm. Trúc Huyền Nguyệt phun tào, nói, nàng nhìn Huyết Hồng Tay bên cạnh cái kia tiểu cô nương. Cái kia tiểu cô nương sơ một cái vừa mới đến bả vai áo choàng phát, dựa theo chuyện tranh giả thiết, này tiểu nữ hài nhiều nhất cũng chỉ có 12 tuổi. Nhưng là nàng cái đầu cùng tuổi tiểu hài tử so lại có chút kinh người, đây là di truyền sao? Cái này thân cao cùng tứ chi chiều dài, thoạt nhìn chính là cái đánh nhau kỳ tài a. Trúc Huyền Nguyệt lại phun tào nói, nàng còn tưởng lại phun tào một hồi, kết quả lại đột nhiên nghe thấy Tiểu Bạch bỗng nhiên mở miệng nói nhắc nhở nàng một câu, ta cảm ứng được giống như có kỳ quái người đến gần rồi, kỳ quái người. Trúc Huyền Nguyệt quay đầu nhìn một vòng, bốn phía đều thực bình tĩnh bộ dáng, là áo lai đế quốc quân nhân. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên một cái giật mình, quân nhân liền ở gần đây. Vừa mới phía dưới Huyết Hồng Tay hẳn là cũng cảm ứng được, cho nên hắn vẫn luôn ở hướng tới chung quanh quan sát. Tiểu Bạch chậm rãi nói, hắn vừa rồi cái kia biểu tình cư nhiên là ở hướng tới chung quanh quan sát sao? Trúc Huyền Nguyệt nghe xong Tiểu Bạch nói, mặt nhăn thành một đoàn, liền cái kia vẻ mặt u buồn, ánh mắt thâm thúy chung để lộ mê mang biểu tình. Không nên, áo lai đế quốc quân nhân không có khả năng ở ngay lúc này xuất hiện ở chỗ này. Tiểu Bạch ngữ khí có chút sầu lo nói, trừ phi bọn họ không muốn tuân thủ 10 năm phía trước những cái đó quy định, 10 năm trước ước định. Trúc Huyền Nguyệt trong lòng lộp bộp một chút, sừng hươu chi chiến điều ước, cái kia nàng chỉ ở sách giáo khoa nhìn thấy quá điều ước. Có như vậy trong nháy mắt, Trúc Huyền Nguyệt trong lòng đột nhiên luống cuống một chút, nàng lại như thế nào nỗ lực trang thành. Thục, thật sự nói lên, nàng cũng mới tốt nghiệp đại học một năm mà thôi, Trúc Huyền Nguyệt đời này cũng không tưởng tượng quá chính mình sẽ trải qua cái gì có thể làm sách giáo khoa thay đổi sự tình, cho nên kia một khắc, nàng trong lòng sinh ra một loại nói không rõ hỗn loạn. Hơn nữa loại này hoảng loạn càng như là một loại che giấu không được lo âu, bất quá thực mau. Trúc Huyền Nguyệt liền cưỡng bách chính mình bình tĩnh xuống dưới, huyết hồng tay là quân nhân. Tuy rằng hiện tại đã giải nghệ, bất quá lại nói như thế nào. Hắn cũng không có khả năng đối trước mắt sự mà không thấy, hải cách đặc quốc hiện tại thật sự. Hảo kỳ quái, Trúc Huyền Nguyệt hạ giọng đối Tiểu Bạch nói. Khoảng thời gian trước, vai hề không thể hiểu được lẻn vào tiến hải cách đặc quốc lần đó. Ta cho rằng hắn tốt xấu là cái vai chính, cho nên cùng những người khác chung quy không giống nhau. Nhưng trước mắt liền bình thường áo lai đế quốc quân nhân đều có thể lẻn vào được. Những cái đó cao tầng đều đang làm gì? Tiểu Bạch nói, ngươi hỏi ta như thế nào biết? 4 năm phía trước ngươi ca bị điều hướng biên cảnh thời điểm. Ta cũng đã phân tích không rõ cao tầng những người đó mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì. Bất quá, nếu ta thật sự có thể phân tích minh bạch, vậy ngươi ca chỉ sợ cũng liền không đến mức đi biên cảnh, phía dưới Tả Chu nhìn không ra biểu tình. Có một tia khẩn trương cảm giác, hắn như cũ ở ăn cái kia dâu tây vị kem. Biểu tình lại suy sút lại tang, thoạt nhìn như là tùy thời tùy chỗ liền phải móc ra một gói thuốc lá giống nhau, bên cạnh cái kia. Tiểu cô nương như cũ ở khắp nơi nhìn xung quanh, nàng muốn tiến lên lãnh một cái khí cầu thời điểm, lại nghe thấy phía sau có nhân đạo. Tiểu Văn, trở về, làm sao vậy? Ba ba, cái kia tiểu cô nương nghi hoặc quay đầu nhìn qua đi. Tả Chu đem trong tay cuối cùng một chút kem ốc quế nhét vào trong miệng, hắn vỗ vỗ tay. Sau đó vẻ mặt bình tĩnh nói, không có việc gì, người ở đây quá nhiều, ta sợ ngươi đi lạc sao, ba. Cái kia tiểu cô nương tựa hồ là hơi hơi mắt trợn trắng, ta năm nay đã 11 tuổi, không phải tiểu hài tử hào sao. Trúc Huyền Nguyệt nghe bên tai Tiểu Bạch nói, kia mấy cái áo lai quân nhân hẳn là ngẫu nhiên xuất hiện ở chỗ này. Bọn họ cũng không có vây quanh huyết hồng tay, cũng không có chú ý tới hắn, vậy là tốt rồi. Rốt cuộc hắn còn mang theo hắn nữ nhi, vạn nhất thật là hướng về phía hắn tới, kia hắn nữ nhi chẳng phải là nguy hiểm. Trúc Huyền Nguyệt nói, hết chương.